gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu thương cho nhau say đắm trên tình người. Cho dù rừng hay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại.